Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Ôn gia bị giam giữ trong tử lao, số tiền trong tay ta dù dùng hết cũng chưa chắc đã gặp được một lần. Ta phải đưa Bảo Châu sống sót, muốn sống sót thì phải có cơm ăn, phải có chỗ ở. Ta có sức lực lớn, cũng không sợ khổ, mấy năm nay đã biết được vài chữ, còn có thể tính sổ. Thuê một chiếc thuyền nhỏ, ta bắt đầu làm nghề bán rượu trên sông Biện Hà. Bán rượu tự nhiên phải có món nhắm, vào mùa hè và mùa thu ta bán tôm cua ngâm rượu, mùa đông thì làm vài món ăn nhẹ làm ấm bụng. Năm đầu tiên, trừ tiền thuê, ta lại kiếm được 37 lượng bạc. Chuyện Ôn gia vốn đang rầm rộ, dường như sắp phải hành hình ngay lập tức, nhưng một năm trôi qua lại không có động tĩnh gì. Ta may áo bông quần bông, mang theo rượu và thức ăn cùng Bảo Châu đi thăm cha A Nương và ca ca Di Nương nàng. Nàng vui vẻ mặc lên chiếc áo bông đỏ và quần bông mới ta may cho nàng, nắm tay ta vui vẻ lắc qua lắc lại. Trong ngục đã không còn nghiêm ngặt như năm trước, ta hối lộ 2 lượng bạc, lão ngục tốt cho phép ta và Bảo Châu vào. Trong ngục tối tăm, mùi vị khó chịu, Bảo Châu nhát gan, nắm C, H, A, T, T, A, Y ta, đôi mắt hoảng loạn như một con thỏ nhỏ lạc đường. Ta vỗ tay nàng nói không sao, có A tỷ đây. Nàng cười cười, khóe miệng có 2 lúm đồng tiền cực nhỏ. Cả nhà lại bị giam cùng một chỗ, ta đã không còn nhận ra dáng vẻ của phu nhân, lão gia và Di Nương nữa, người đã đen sạm và gầy gò đến mức biến dạng. Trong nhà chỉ còn 2 trong 3 vị lang quân, người không có mặt là đại lang quân. Ta gặp họ cũng chỉ 3-4 lần, tuổi tác đều chênh nhau 1-2 tuổi, bây giờ nhìn lại, đã không biết ai là ai nữa rồi. Người còn thiếu kia, không biết rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng ít nhất những người còn lại, trông vẫn còn giống người. Lão ngục tốt mở cửa, cho chúng ta nửa canh giờ. Góc tường trải rơm, đó hẳn là chỗ họ ngủ hàng ngày. Bảo Châu nhìn cha và A Nương mà nàng luôn mong nhớ, đã không còn nhận ra nữa, nhưng người nhà nàng lại nhận ra nàng. Thấy nàng trốn sau lưng ta thò đầu ra không dám ra ngoài, lão gia nửa ngày mới gọi một tiếng Quỳnh Nương. Nàng vẫn nhớ mình tên là Quỳnh Nương, nhìn cha nàng rất lâu, có lẽ là nhận ra rồi. Nàng gọi một tiếng cha, 2 hàng lệ trên khuôn mặt trắng ngần, do dự lao vào lòng cha nàng. Cả nhà nhìn nàng mãi, rồi khóc mãi. Ôn lão gia không hề biết ta, trong nhà có 10 mấy nha đầu, ngày nào ông cũng đi sớm về khuya, làm gì có tinh lực mà nhớ chúng ta. Phu nhân chưa đến 40, nhưng tóc đã bạc trắng, trông như một lão bà 60 tuổi, nhưng nàng vẫn nhận ra ta. Ngươi là nha đầu Bảo Ngân, mắt nàng xám xịt, nói chuyện cũng có chút khó khăn. A Nương, nàng là A tỷ của con. Bảo Châu nắm tay ta đáp, lão gia phu nhân thứ tội, ta không dám để nhị tiểu thư gọi tên thật nữa, sợ có ngày quan gia tìm tới, đành phải để nàng theo họ ta, đặt cho nàng cái tên Bảo Châu. Ôn lão gia ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe. Bảo Ngân có tội tình gì? Cả nhà ta mắc tội, chỉ để lại một mình nàng. Sự việc xảy ra đột ngột, ta còn chưa kịp tìm cho con ta một chỗ dung thân. Nếu không phải ngươi, nàng bây giờ không biết còn có thể sống mà đứng ở đây không. Lão phu cảm ơn ngươi còn không kịp. Ai có thể nghĩ rằng Ôn gia mang tội 1 năm, con gái ruột còn chưa từng đến, mà đến thăm chúng ta lại chỉ có một nha đầu trong phủ. Thuở đó phu nhân đã trả khế ước bán thân cho các ngươi, ngươi đã không còn là nha đầu trong phủ nữa rồi. Làm A tỷ của Bảo Châu có gì không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn phủ nếu có ngày được minh oan, Bảo Ngân chính là tiểu thư của phủ ta. Ta nhìn thần thái của lão gia, phong thái vẫn còn đó, chuyện này có lẽ còn có đường xoay chuyển. Lòng ta vui mừng thay Bảo Châu, ta không muốn làm tiểu thư gì cả, chỉ muốn về làng thăm cha, A Nương đệ đệ muội muội ta, không thì tiếp tục làm một thuyền nương trên Biện Hà cũng rất tốt mà. Lão gia phu nhân đừng trách đại tiểu thư. Ta đã đưa Bảo Châu đến Tô gia, ngày hôm đó không gặp được. Nghe nói nàng vừa mới sinh con, đang ở cữ, Tô gia sợ nàng kinh động, không nói cho nàng sự thật. Phu nhân bên nhà Thông gia đã cho người tìm ta, nói rằng nếu muốn tốt cho đại tiểu thư, thì tuyệt đối đừng đưa Bảo Châu đến nữa. Mấy ngày sau Tô gia đã dọn đến Đông Đô, đại tiểu thư dù muốn thăm các vị, núi cao sông dài, nàng lại còn có một đứa trẻ. Sao có thể quay về được chứ? Còn có điều ta chưa nói, đại tiểu thư nghe chuyện Ôn gia, đã khóc ngất 2 lần, Cô gia nhân lúc nàng hôn mê bất tỉnh đã khiêng nàng lên thuyền. Đều là người phàm, trong tình cảnh này, giữ mình an toàn có gì sai chứ? Nói được vài câu, thời gian đã hết, ta phải đưa Bảo Châu đi, nàng khóc đòi đưa người nhà cùng đi, ta dỗ dành mãi mới đưa nàng ra được. Nàng lại khóc nói sao không thấy trưởng huynh của nàng, trong phủ khắp nơi đều là truyền thuyết về Đại Lang Quân, không chỉ sinh ra tuấn tú như Chi Lan Ngọc Thủ, mà ở tuổi cập quan đã liên tiếp đỗ tam nguyên, là môn sinh đắc ý nhất của Tống các lão, tương lai các lão phi hắn không ai khác, vân vân. Những chuyện khác ta không biết, nhưng tướng mạo quả thực không tệ, dù sao thì A Nương hắn cũng là một mỹ nhân hiếm có. Một người như vậy, lại không rõ sống chết, mất tích rồi. Ôn lão gia im lặng không nói, ta biết chuyện này không thể hỏi tiếp, liền đưa Bảo Châu về nhà. Cách chương.